cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 316, bạn trai của cô ấy là thất gia sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng này đột nhiên xuất hiện, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một nhóm vệ sĩ mặc vest đen từ bốn phương tám hướng tràn vào, hành lang bệnh viện vốn đang hỗn loạn giờ đã bị phong tỏa. Đám vệ sĩ mặc áo đen vẻ mặt trông rất nghiêm nghị, trên ngực có đeo một chiếc huy hiệu mạ vàng, Ngự Viên Loan. Ngay khi những vệ sĩ này xuất hiện, bọn họ đã gây chấn động toàn cảnh. Thất gia, có người hét lê, Ngự Viên Loan, thất gia, trời đất ơi, thất gia, tại đây có hình ảnh, người đàn ông có mặt tại hiện trường phải kinh sợ, nhưng ánh mắt của người đàn ông này lại luôn hướng về kẻ giết người đeo khẩu trang. Mộ An An nhìn chằm chằm thất gia, cảm thấy bản thân mình đang nằm mơ. Thất gia, cô thử gọi một tiếng. Tống Chính Ngự đau lòng vuốt ve vết thương bị rách toạc ở trên trán Mộ An An, giọng nói có chút khàn. Bé con, ta tới trễ rồi. Chỉ với một câu này, liền khiến Mộ An An chua xót. Nhưng khi Tống Chính Ngự ngước mắt lên nhìn những người xung quanh, ánh mắt mang theo một tảng băng lạnh ẩn chứa sát khí. Anh mở miệng, các người thật to gan, tiểu công chúa của Tống Chính Ngự ta, các người cũng dám động. Tống Chính Ngự vừa dứt lời, liền tháo khẩu trang và dây chun của Mộ An An ra, lúc này liền lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như tiên. Nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, nhìn thoáng qua cũng khiến người ta kinh ngạc. Mọi người hít thở sâu một hơi, xét cho cùng Mộ An An, người bị tung lên mạng, là một người có vẻ ngoài xấu xí, không có lý lịch gì cả, ngay cả thành tích thủ khoa chuyên ngành đều là dựa vào Sugar Daddy mới có được. Nhưng, ai mà ngờ được, đây hoàn toàn không phải là một cô gái xấu xí, đây chính là tiểu công chúa được thần linh sủng lên tận trời. Chính là tiểu công chúa Ngự Viên Loan mà cả thành phố ghen tị. Hoắc Hiền một đường chạy như điên tới hành lang, liền nhìn thấy cảnh tượng này. Người đàn ông nổi tiếng đứng trên đỉnh kim tự tháp, được mệnh danh là một vị thần, lúc này đang bảo vệ Mộ An An với một thái độ độc đoán tuyệt đối. Đôi mắt sâu thẳm lạnh thấu xương quét qua hiện trường, không có ai là không sợ hãi. Bạn trai của cô ấy, là thất gia sao? Cô ấy nói người đàn ông lớn hơn cô ấy 8 tuổi, là thất gia sao? Ngự Viên Loan, thất gia. Hoắc Hiền cảm thấy toàn thân cứng đờ, quên mất mình đang ở đâu, càng quên mất tình cảnh hiện tại, cứ cứng đờ nhìn về phía Tông Chính Ngự. Đừng nói là Hoắc Hiền cứng đờ, ngay cả Hoắc Chân Chân trốn trong bóng tối cũng đang rất đần độn. Cách chương.